bên cạnh con có một người bạn, vừa rồi cô ấy nghe nói mẹ bị bệnh, đặc biệt lo lắng, mẹ muốn an ủi cô ấy hai câu không? Nhan Hàm chợt mở to hai. Cóc Chuyện audio.com, mát, thế nên, người trong điện thoại là mẹ của cậu ấy ư? Lúc Bùi Dĩ Hằng đưa điện thoại qua, Nhan Hàm ra sức xua tay, nhưng cuối cùng cô vẫn nhận điện thoại. Lông mi cô cụp xuống, phủ lên bóng mờ dày đặc trên ánh mắt như hai cây quạt nhỏ che đậy cảm xúc ở đáy mắt cô. Nhan Hàm thật sự khẩn trương, đang khi lúng túng thì âm thanh bên kia dịu dàng vang lên. Chào cháu, dì là mẹ của A Hằng. Chào dì, cháu tên là Nhan Hàm, là đàn chị của cậu ấy. Trình Di nghe ra sự khẩn trương trong giọng nói của cô gái, bà luôn là người ôn hòa, rất ít khi khiến người ta khẩn trương như vậy, vì thế bà nhẹ giọng an ủi. Là đàn chị luôn săn sóc A Hằng sao? Nhan Hàm không biết tại sao, giọng nói dịu dàng bên kia thật sự như là có một loại ma lực khẽ khàng vỗ về sự khẩn trương ở đáy lòng cô. Vâng, cháu là đàn chị của cậu ấy, có điều bạn học Bùi khách sáo quá rồi, cháu cũng không đặc biệt săn sóc cậu ấy. Trình Di khẽ cười, lẽ nào bà không hiểu con trai của mình ư? Nếu chỉ là nữ sinh bình thường, anh làm sao đột ngột để bà nói chuyện với con gái nhà người ta chứ? Trình Di bèn thấp giọng nói. Con người A Hằng rất hướng nội, nó có thể nói ra như vậy thế thì cháu nhất định giúp nó nhiều lắm. Vậy nên, dì có thể mời cháu tới nhà ăn một bữa cơm không? Nhan Hàm, sao lại biến thành như vậy? Trình Di còn nói, thế thì cháu cũng có thể tới nhà tự mình xem, sức khỏe của dì tốt lắm. Nhan Hàm mở to mắt cô, có phải cô không thể không đồng ý rồi? Đợi Nhan Hàm đưa lại điện thoại cho Bùi Dĩ Hằng, anh vừa định cúp máy, chợt nghe Trình Di nhẹ giọng nói. A Hằng, mẹ đã giúp con mời vị đàn chị này về nhà ăn bữa cơm, con có muốn cảm ơn mẹ không? Lần này, đến phiên Bùi Dĩ Hằng sững sờ. Sao anh lại có người mẹ tốt vậy chứ? Lời tác giả, nói thế nào nhỉ, Lam Tư Gia rất đáng ghét, nhưng dù sao quan hệ giữa mẹ cô ta và Trình Di rất tốt, cô ta lại ngoan ngoãn trước mặt Trình Di. Thế nên Trình Di thích cô ta là chuyện bình thường, hơn nữa Bảo Thái Tử hòa thuận với cô ta, cái này không thành vấn đề. Nhưng Thái Hậu tuyệt đối không có thói xấu nối bậy uyên ương. Cách chương.